sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Long Thanh Thanh một lần nữa khẳng định mình có thể ở dưới nước rất lâu, cô liền đi thẳng đến bãi đá ngầm. Bên đó nhiều đá, vỏ sò lớn muốn làm thành đê, a, o thì phải mài một chút. Đàn Đàn nhìn vỏ sò Long Thanh Thanh đang cầm, có chút nóng lòng muốn thử. Mẹ, mẹ đang cầm cái gì vậy? Để con giúp mẹ cầm nhé. Long Thanh Thanh đang vội mài dao, mấy nguyên liệu kia còn đang chờ xử lý. Cô lấy ngọc trai từ trong túi ra đưa cho Đàn Đàn. Mẹ tạm thời chưa cần giúp đỡ, con cầm mấy viên ngọc trai này chơi đi. Đàn Đàn nhận lấy ngọc trai, trực tiếp chơi như chơi bi ở bên cạnh. Long Thanh Thanh thì tìm một hòn đá tương đối gồ ghề để mài vỏ sò, còn tương tác với khán giả trong phòng livestream. Đoàn làm phim không có tâm, tôi đành phải tự mình mài đê, a, o vậy. Vỏ sò lớn loại này rất cứng, dùng để làm đê, a, o vỏ sò chắc là cũng được. Đàn Đàn thấy mẹ vẫn đang mài dao, cậu bé cũng ngồi trên đá mài ngọc trai, vừa mài vừa nói, mẹ, con mài mấy viên ngọc trai này thành bột ngọc trai, làm mặt nạ cho mẹ nhé. Cậu bé đã từng thấy mẹ dùng bột ngọc trai làm mặt nạ, nói rằng có thể làm đẹp hơn. Được đó, có thể tìm việc gì đó cho con trai làm. Long Thanh Thanh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hơn nữa loại ngọc trai này trong mắt cô cũng chẳng phải thứ gì tốt. Nếu không phải cô là mẹ nghĩ có thể dùng làm đồ chơi cho con trai, cô căn bản sẽ không mang về. Tuy nhiên, khán giả trong phòng livestream đã sững sờ. Trời ơi, đây là thế giới của người giàu sao? Ngọc trai to như vậy trực tiếp mài thành bột làm mặt nạ. Đây không phải là ngọc trai tự nhiên đấy chứ. Loại kích thước này chắc có thể bán được mấy trăm triệu. Thịnh Thanh Thanh chắc là vẫn chưa thích ứng được thân phận, vẫn coi mình là quý bà đây mà. Sức lực của Long Thanh Thanh rất lớn, mài nửa tiếng, mép vỏ sò đã rất sắc bén, sau đó lại dùng dây leo quấn vài vòng ở chỗ tay cầm. Một con đê, a, o vỏ sò đã hoàn thành, còn Đàn Đàn cũng đã mài được kha khá bột ngọc trai ở bên kia. Còn dùng bàn tay nhỏ gom bột lại, cậu bé lau mồ hôi, đang định tìm đồ để đựng số bột này thì bỗng cảm thấy mũi hơi ngứa. Không nhịn được hắt hơi một cái thật to, lập tức bị bột ngọc trai phủ kín mặt. Cậu bé vội vàng dụi mắt, rồi cúi đầu nhìn, số bột ngọc trai vất vả mài ra đã bị thổi bay hết. Oa oa oa, Đàn Đàn khóc lớn nhào vào lòng Long Thanh Thanh. Mẹ ơi, bột ngọc trai bị thổi bay mất rồi. Long Thanh Thanh, khán giả sắp bị thao tác thần thánh của Đàn Đàn cười chết. Ôi, Đàn Đàn tội nghiệp, chẳng phải là công cốc rồi sao? Đây là thảm án do một cái hắt hơi gây ra sao? Chỉ có mình tôi thấy tiếc mấy viên ngọc trai kia sao? Ôi, ngọc trai đẹp như vậy thật đáng tiếc. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của con trai bị bột ngọc trai bôi thành mặt trắng bệch, lại bị nước mắt rửa trôi thành mấy vệt dài, Long Thanh Thanh cố nhịn mới không bật cười. Chủ yếu là nếu cô cười thành tiếng, Đàn Đàn sẽ càng khóc to hơn, rồi cô còn phải mất thời gian dỗ dành. Không sao, bột ngọc trai đều dính lên mặt Đàn Đàn rồi, vừa hay làm mặt nạ bột ngọc trai, con sẽ trở thành đứa trẻ đẹp trai nhất. Long Thanh Thanh tiện tay lấy nước mắt của Đàn Đàn bôi lên mặt cậu bé. Như vậy sẽ đều hơn. Thật ạ, bàn tay nhỏ bé của Đàn Đàn sờ sờ lên mặt, lập tức nín khóc mỉm cười. Con đi cho bố xem. Nói xong liền chạy đi. Long Thanh Thanh thầm nghĩ, giống hệt lão cha nó, mấy con chim này đều thích làm màu như nhau. Dỗ dành Đàn Đàn xong, cô định thử con đê, a, o mới làm. Thanh Thanh vung tay lên, con đê, a, o vỏ sò ghim chuẩn xác vào một con cua đang bò ngang qua. Được đấy, cũng sắc bén, cô hài lòng gật đầu. khán giả xem livestream mắt tròn mắt dẹt. Tuyệt vời, chỉ mình tôi thấy kỳ lạ là Thịnh Thanh Thanh làm thế nào mà cắt vỏ sò thành hình con đê, a, o thế nhỉ? Mà sức cô ấy cũng ghê gớm thật. Nói chưa đây mới gọi là sinh tồn hoang đảo thực thụ, đê, a, o cũng tự làm được. Khách mời mấy phòng livestream khác toàn xài đồ có sẵn. Đúng là gà mờ. Tôi chỉ muốn nói một câu công bằng. Nếu không phải ban tổ chức chơi bẩn thì Thịnh Thanh Thanh cũng có cần phải mài đê, a, o vỏ sò đâu. Thật sự quá đáng mà. Không phải chứ, con đê, a, o ngâm trong vũng nước thì bị gì cũng bình thường thôi. Đâu phải không dùng được. Tôi thấy Thịnh Thanh Thanh làm quá lên đấy. Ông kia có não không vậy? Không thấy cán đê, a, o gãy rồi à? Người ta dùng kiểu gì? Chẳng lẽ không phải do Thịnh Thanh Thanh mạnh tay quá làm gãy cán đê, a, o sao? Bên kia, Phượng Ly Cửu đã nhặt được một đống củi, còn tự chế ra một cái giá nướng. Có thể thấy trước đó anh thật sự đã nghiên cứu cách sinh tồn trên hoang đảo rồi. Đang định đi tìm vợ thì bị con trai ôm chặt lấy chân. Ba ơi, mặt nạ bột ngọc trai con làm có đẹp không? Phượng Ly Cửu lộ ra vẻ mặt khó tả. Rất muốn hỏi con trai. Con chưa từng thấy mẹ con đắp mặt nạ trông như thế nào sao? Anh không muốn nói dối khen con. Nhưng cũng không nỡ làm con buồn. Bèn ho khan một tiếng. Mặt nạ này phải đắp xong mới thấy hiệu quả. Con đợi mười mấy phút rửa mặt sạch sẽ là sẽ đẹp trai ngay thôi. Đản Đản nhíu mày, luôn cảm thấy bị lừa. Vì bé thấy ba mẹ hình như đang nhịn cười. Lúc này, Long Thanh Thanh cũng đi tới. Phượng Ly Cửu nhận lấy con đê, a, o vỏ sò cô mài xong. Lại xách con cá vàng lớn ra bờ biển. Nhanh nhẹn dùng đê, a, o cạo vảy moi ruột. Động tác cực kỳ thành thạo. Tôm và cua xanh thì không cần xử lý gì nhiều. Phượng Ly Cửu lại vót thêm mấy que xiên. Định xiên hết mấy thứ này vào rồi nướng trên lửa. Phượng Ly Cửu dùng bật lửa ban tổ chức chuẩn bị để nhóm lửa. Thứ này quá nhỏ, không dễ giấu nên được để trực tiếp trong túi đồ. Cách chương.